Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1302: Quy hư vẫn hoàn chân. 7 ca, thiên hành hồn di, bách chiết phách truyền, hư ảnh truyền đạo còn đang tiếp tục, không phải là thông qua thanh âm, thần thức truyền bá, mà chính là trực tiếp tại mọi người trong đầu vang lên. Dù là tại chỗ thánh hoàng, truyền pháp, thiên y ba người đều vô cùng tâm hệ huyền hoàng an nguy. Lúc này nghe nói lấy đạo đồng truyền lại tiên quyết, lại là không bị khống chế tâm thần xa vào trong đó. Thẳng đến một bản tiên quyết đọc hoàn tất, đạo đồng hư ảnh biến đến lại lần nữa mơ hồ không rõ. Thanh âm cũng biến thành như ẩn như hiện. Ba người mới tại một thân mồ hôi lạnh bên trong lấy lại tinh thần. Liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn hết sức ăn ý về sau phi độn. Rời xa đạo đồng hư ảnh, mà đạo đồng hư ảnh cũng là vẫn chưa ngăn cản, dường như hoàn thành tự thân sứ mệnh giống như mặc cho ba người rời đi. Truyền đạo thanh âm, càng yếu ớt, cuối cùng nương theo lấy đạo đồng hư ảnh cùng một chỗ. Không hiểu biến mất trong hư không, ba người nhìn thấy một màn này, thần sắc biểu hiện đều là thập phần vi diệu. Suy tư đạo hư ảnh này bất ngờ xuất hiện truyền đạo. Về sau đã từ từ biến mất nguyên nhân. Đồng thời, ba người cũng tại dư vị lấy vừa mới thiên kia tiên quyết. Tiên quyết khác biệt nhân gian công pháp, cực kỳ gian khổ tối nghĩa. Nhất là đạo đồng hư ảnh chỉ là ngay thẳng tụng niệm tiên quyết nội dung, mà không có bất kỳ cái gì giảng giải. Thánh hoàng ba người, tuy nói ngộ tính đã có thể nói là nhân gian đỉnh điểm, nhưng muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế thì lĩnh hội hết một bản tiên quyết, cũng là có chút miễn cưỡng, chỉ có thể đoán ra cái đại khái, không phải công pháp tu hành, mà chính là một phần chánh nạn pháp môn. Ở trong đó, tựa hồ còn trộn lẫn lấy có chút đối tiên giới ghi chép, chấm ngoặc kép, thánh hoàng tâm niệm cấp truyền, động tác lại là không có ngừng, quay người về tới huyền hoàng giới bên trong, truyền pháp theo sát mà tới. Đến nỗi thiên y thì là không biết lúc nào đã biến mất, lờ đãng hướng về huyền hoàng giới đạo Nguyên Châu phương vị nhìn thoáng qua. Thánh hoàng cũng không có cảm ứng được thiên đô thức tỉnh khí tức. Huyền hoàng giới sắp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nơi đó đều thờ ơ, vừa mới lại chủ động hiện ra thân ảnh. Chấm ngoặc kép, là ma diệt phong tai nguyên nhân. Cho dù trong lòng có rất nhiều không hiểu, lúc này cuối cùng không phải truy đến cùng thời điểm. Rất nhiều suy nghĩ khẽ quét mà qua. Thánh hoàng vẫn là đem chú ý lực tập trung ở huyền hoàng giới trước mắt tình huống phía trên. Huyền hoàng giới bên ngoài, lại lần nữa có liên miên bất tuyệt kim châm chi vũ rơi xuống. Bất quá kim châm sau khi rơi xuống đất tiêu tán lực lượng, so sánh lúc trước có biến hóa vi diệu. Thánh hoàng nhếch lên phía dưới, nhìn ra chút hứa manh mối. Nếu như nói trước đó là chứng bệnh nguy cấp thời điểm hạ trọng dược, như vậy lúc này cũng là bệnh nặng mới khỏi sau điều trị. Kim châm chi lực, nhu hòa thư hoãn rất nhiều. Ẩn lôi từng trận, mưa phùn liên miên, giống như kinh chập lúc. Vạn vật khôi phục, vui vẻ phồn vinh, dung chuyển bên trong huyền hoàng giới. Vậy mà hiện ra một bộ sinh cơ giạt rào chi cảnh. Nếu như không có cái kia trong bóng tối ẩn tàng, như ẩn như hiện đại trận khí tức, không hổ là thiên y, chi danh. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế, thì chỉ dựa vào lấy kim châm, cứ thế mà đem đã tiến vào dung hợp huyền hoàng chư giới. Phục trở lại, khiến cho đến huyền hoàng thiên địa, lặp lại nguyên trạng. Càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ chính là, thiên địa bản thân, cũng không có vì vậy bị cái gì bị thương. Y thiên như y nhân, kim châm nghịch tử sinh, muốn đạt tới cảnh giới như thế, cũng không phải là chỉ là cảnh giới thực lực cao có thể làm được. Còn cần đối thế giới bản chất đầy đủ dài. Cùng là thái thượng, đã từng lấy thiên đạo hóa thân tự xưng là, cùng thiên địa từng có vô cùng mật thiết liên hệ thánh hoàng. Lúc này lòng dạ biết rõ, chính mình là quyết định làm không được thiên y trình độ như vậy. Có thể cho dù là thiên y nhân vật như vậy, hiện tại cũng là tìm không thấy cái kia hậu trường hắc thủ. Chấm ngoặc kép, thánh hoàng trong lòng nặng nề vô cùng. Tự đại khải bên ngoài hư không trở về sau, huyền hoàng cho thánh hoàng cảm giác càng trở nên không ổn. Trước đó là trong nồi đun nước. Như vậy hiện tại khoảng cách nước sôi trào cũng chỉ có cách nhau một đường. Lúc nào cũng có thể sẽ đạt thành biến chất. Truyền pháp, thiên y cũng cảm thấy. Không còn bảo lưu, thủ đoạn cuối cùng ra. Các châu thiên thành, nguyên bản đứng sừng sững truyền pháp thiên tôn tượng đá vị trí. Lúc này vô luận tượng đá còn có tồn tại hay không? Theo một trận không gian rung động, đều có hư huyễn to lớn truyền pháp thân ảnh xuất hiện. Đem lúc đầu bao trùm, tựa như nguyên một đám liên tiếp sáng lên điểm sáng. Lập lòe tại huyền hoàng giới đại nửa người phía trên, mà ngũ lão hội bên kia, cũng là đồng thời có 5 loại màu sắc khác nhau điểm sáng sáng lên. 6 loại sắc thái, móc nối thành tuyến, tựa như huyền hoàng giới kinh mạch, dưới ban ngày ban mặt, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Phong hồn, thay giới, thiên y lạnh lùng vô cùng thanh âm, vang vọng đất trời, truyền pháp thân ảnh, lại lần nữa pháp thiên tượng địa. Thiên y thì là ẩn ẩn xuất hiện tại truyền pháp pháp tướng đỉnh đầu chỗ. Sau đó tay phải kẹp lấy một cái. Thất thải chi châm, thần sắc ngưng trọng, đâm vào truyền pháp huyệt bách hội phía trên. Truyền pháp pháp tướng, chỉ một thoáng bộc phát ra một hồi thất thải lóa mắt ánh sáng. Sau đó thân hình hòa tan giống như lưu quang hướng về phía dưới không ngừng lấp lóe huyền hoàng giới kinh mạch bay đi. Vô thanh vô tức. Thất thải quang mang tại lưu nhập huyền hoàng kinh mạch trong nháy mắt. Thì tuần hoàn một chu thiên. Phút chốc đứng im về sau. Thất thải chi quang. Lần nữa tại kinh mạch bên trong lưu truyền. Phong hồn thay giới. Đây là thiên y tạm thời phong truyền pháp chi hồn. Đem dẫn vào tiến huyền hoàng thiên địa bên trong. Làm đến ngắn ngủi lấy thân thay thiên. Thánh hoàng xa xa trông thấy một màn này. Chấn động trong lòng không hiểu. Đã từng cùng thiên tướng hợp, cho nên thánh hoàng mới có thể hiểu muốn làm đến mức độ như thế. Đến tột cùng là khó khăn dường nào. Đừng nói một phương thiên địa, mặc dù muốn đoạt xá một vị tu sĩ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Huyền hoàng giới không chỉ có tồn tại thiên đạo ý thức, hơn nữa còn bởi vì thân ở tiên khư bên ngoài, lúc nào cũng có thể đứng trước diệt tuyệt đặc thù hoàn cảnh nhân tố. Cực kỳ phát triển. Trước đây không lâu, càng là có người kế thừa huyền hoàng đại thiên tôn chức vị. Nhiều như vậy gia trí, thiên y cùng truyền pháp liên thủ, lại còn là có thể cứ thế mà đem huyền hoàng giới bản nguyên ý thức đè chế. Phong ấn, lấy thân thay thế, cho dù huyền hoàng giới thiên đạo đối với bây giờ nguy cơ tình huống không tự biết. Nhưng nếu là truyền pháp đem thay thế, lấy thân tự kiềm. Tuyệt đối có thể tìm tới cái kia ẩn tàng đại trận vị trí chỗ. Chấn áp bản nguyên chi pháp này, tất nhiên sẽ đối huyền hoàng giới tạo thành tổn thương cực lớn. Bất quá lúc này nguy cơ tồn tại thời điểm, lại cũng không lo được như vậy rất nhiều. Thánh hoàng lẫm liệt chờ đợi lấy truyền pháp phát hiện, làm thất thải chi quang. Tại huyền hoàng kinh mạch bên trong vận chuyển hơn 3,600 chu thiên thời điểm. Tuần hoàn chợt dừng lại. Tại bên trong một cái vị trí, dường như kinh mạch bị cái gì ngăn chặn giống như, bộc phát ra phóng lên tận trời màu đen sát khí. Thiên y bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ bi hai mắt 10 phần hiếm thấy lộ ra một tia sát ý. 9 đạo kim châm như tuyến, phút chốc hướng về cái kia bị tỏa định vị trí bay đi. Mà thánh hoàng, cũng là đồng thời phản ứng, thân hình chớp động, cùng 9 cái kim châm cùng lúc xuất hiện. Chung quanh một mảnh đại địa, đã tại vừa mới hắc khí bạo phát bên trong, hóa thành hư vô, lộ ra phía dưới nơi cực sâu ẩn tàng hư không. Trong hư không, hai đạo thân ảnh một ngồi một đứng, ngồi ngay ngắn bất quá 7-8 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Cau mày, cái kia đứng vững, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà mặt đối trước mắt thiên y kim châm, cùng phẫn nộ cùng cực thánh hoàng. Đạo kia thân ảnh lại không có mảy may e ngại, chỉ là bình tĩnh vô cùng, lại là cỗ này cảm giác quen thuộc, chấm ngoặc kép, thánh hoàng như rơi xuống vực sâu, trong lòng băng hàn vô cùng, trong hoảng hốt, cấp tốc hạ xuống kim châm, biến đến chậm chạp, thánh hoàng giống như thấy được, phía dưới đạo kia thân ảnh, trong miệng chậm rãi phun ra một câu, tiên hàng, chấm ngoặc kép, vạn vật quy hư. Oanh, vô hình phong bạo, trong nháy mắt bạo phát, đem thiên y chín cái kim châm, trong khoảnh khắc thổi thất linh bát lạc, cấp tốc phi độn thánh hoàng, càng giống là hung hăng một đầu đụng vào tường, không phải mắt nổi đom đóm đơn giản như vậy, mà chính là trực tiếp thân thể, thần hồn kém chút sụp đổ, cũng may tinh quang tuôn ra, miễn cưỡng chữa trị thánh hoàng thương thế. Mặc dù có nguyên lực tinh túy liên tục không ngừng bổ sung, thân là thái thượng cảnh thánh hoàng, tại chung quanh nơi này hỗn loạn cuồng bạo trong hoàn cảnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Cái kia ẩn giấu đi hậu trường hắc thủ hư không, đã sớm tự trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí toàn bộ huyền hoàng giới, thánh hoàng đều không thấy được, giống như đáng sợ bão cát, già thiên tế nhật, cuồn cuộn mà lên. Đem thế gian hết thảy bao phủ ở bên trong, thiên y chín cái kim châm, đã sớm tại cuồng bạo quét bên trong, không biết phiêu tán nơi nào, truyền pháp, thiên y khí tức, cũng đều không cách nào phát giác, có thể cảm ứng được, chỉ có chung quanh hỗn độn một mảnh, thánh hoàng đầu lâm vào ngắn ngủi trống không, sau đó vô cùng bi phẫn tự tâm bên trong hiện lên, cho dù không cách nào tận mắt nhìn thấy, hắn cũng biết. Huyền hoàng giới, ngay tại cái này đáng sợ đại trận bên trong, từng khúc vỡ vụn, hết thảy cũng không còn cách nào vãn hồi. Hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng, thánh hoàng thất thố, điên cuồng mắng, không để ý tự thân an nguy. Tại hỗn độn phong bạo bên trong mạnh mẽ đâm tới, muốn tìm được cái kia đạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ phía sau màn hung thủ. Nhưng mà đáp lại hắn. Chỉ có càng lúc càng lớn vô tình phong bạo, làm tiên lực chi lực, thông qua tiên trận chuyển hóa, biến thành phá hủy hết thảy hư vô phong bạo sau. Huyền hoàng giới hủy diệt, liền đã định trước, mảnh này vạn giới dung hợp chi địa. Chỉ ám tinh hải bây giờ duy nhất nhạc thổ, lúc này lại là nhanh chóng bị trận này diệt thế phong bạo thôn phệ. Trận pháp trung tâm, trước đó còn đang nỗ lực tỉnh lại mẫu thân Tôn Thiên Tứ. Lúc này lại cũng không lo được mẫu thân chửi mắng. Hắn bỗng nhiên chấn động tới. Nhìn lấy qua trong giây lát liền đã thủng trăm ngàn lỗ huyền hoàng giới. Triệt để ngây dại. Sư tôn. Qua một hồi lâu, Tôn Thiên Tứ mới có hơi chật vật nỗ lực kêu gọi nói. Nhưng mà, trước kia vĩnh viễn sẽ có đáp lại. Dường như không gì làm không được sư tôn. Lại không còn có xuất hiện. Huyền hoàng giới sắp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tôn Thiên Tứ không chỉ có cảm nhận được. Chính mình vừa mới kế thừa. Bắt nguồn từ huyền hoàng đại thiên tôn lực lượng. Chính đang trôi qua nhanh chóng. Bởi vì to lớn thất trách. Đại thiên tôn phản phệ. Cũng đột nhiên ở giữa buông xuống. Một đoàn vô danh lửa. Chợt tự Tôn Thiên Tứ trong lòng nổi lên. Không có bất kỳ cái gì thống khổ. Tôn Thiên Tứ chỉ cảm thấy. Tự thân tồn tại, đang bị cái này lửa đốt cháy hầu như không còn. Thức hải bên trong, nguyên bản không để ý ngoại giới đã phát sinh sự tình. Chỉ là một vị đối với mình ác độc chửi mắng mẫu thân. Dần dần dường như quên đi chính mình tồn tại. Chậm rãi yên tĩnh trở lại. Sững sờ xuất thần, thiên tứ, chấm ngoặc kép, thiên tứ, là ai? Ngàn vạn ma niệm. Ào ào hóa thành một luồng khói xanh, tiêu tán vô tung, cuối cùng chỉ có Ngô Ngưng lộ nguyên bản hình dạng, ngơ ngác nhìn trống rỗng chung quanh, khóe mắt không hiểu có một giọt nước mắt rơi xuống. Ngô Ngưng lộ cùng Tôn Thiên Tứ, cộng đồng tiêu vong tại huyền hoàng đại thiên tôn phần tâm chi hỏa bên trong. Bên trong tiên trận trụ cột, Lý Phàm phân thân chậm rãi hiện ra thân hình, hắn khẽ nhíu mày. Cảm giác được chính mình tựa hồ quên lãng một ít người tồn tại. Bất quá tại một phen thôi diễn về sau. Xác định đối phương chỉ là một cái dâu ria. Thúc đẩy tiên trận thành hình quân cờ về sau. Liền khẽ lắc đầu. Không còn quan tâm. Mà chính là đem chú ý lực tập trung ở. Trước mắt còn tại bên trong tiên trận dãy giụa cái kia mấy đạo thân ảnh phía trên. Ân thượng nhân. Hứa khắc. Theo bác vật thần tàng quán bên trong thoát đi không lâu sau. Liền thấy được huyền hoàng giới liên tiếp xuất hiện kinh thiên biến hóa. Chính tại kinh thán không thôi thời điểm. Một trận diệt thế phong bạo. Bỗng nhiên buông xuống. Hai người mặc dù tại huyền hoàng giới bên trong, tuyệt đối tính được là cường giả. Nhưng ở cái này diệt thế tiên trận trước mặt, lại chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Nếu không phải mang theo Bạch Tiên Sinh xương sọ, đem bọn hắn phù hộ, chỉ sợ bọn họ đã sớm tiêu vong. Hỗn độn phong bão, càng ngày càng nghiêm trọng. Theo Bạch Tiên Sinh xương sọ bên trên truyền đến che chở lực lượng, cũng đang từ từ yếu bớt. Chỉ sợ bọn họ sống không được bao lâu. Sắp tiêu vong thời khắc, Hứa Khắc cùng Ân Thượng Nhân lại không giống những sinh linh khác một dạng. Trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Tóc trắng xóa Hứa Khắc trong ngực ôm lấy Bạch Tiên Sinh đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thất thần. Ta rất sớm trước đó liền phải chết. Bất quá là vì Bạch Tiên Sinh sứ mệnh, một mực sống tạm. Bây giờ có thể cùng Bạch Tiên Sinh táng thân một chỗ, cũng coi như chết có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép. Ân Thượng Nhân thì là ánh mắt bình tĩnh, mang theo điểm điên nhìn về phía trước phong bão. Ta vốn là thế giới u hồn, chết qua một lần tồn tại, không biết lại chết một lần lại sẽ như thế nào. Đáp lại bọn hắn là gào thét không ngừng vô hình chi phong. Ân Thượng Nhân, Hứa Khắc chậm rãi triệt để bị hỗn độn phong bạo chìm ngập. Trong tay bọn họ Bạch Tiên Sinh xương sọ cũng là tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại xương sọ tan biến tại phong bạo bên trong trước đó, một trận quang ảnh chớp động, không thấy tung tích, vô số viên kim châm vờn quanh, tạo nên một tầng cứng rắn phòng ngự sắc ngoài, nỗ lực ngăn cản ngoại giới phong bạo ăn mòn. Hoàn toàn chính xác rất có hiệu quả, nhưng ở dần dần mãnh liệt phong bạo quét phía dưới, kim quang phòng ngự lại là không thể tránh né chậm rãi ảm đạm. Thiên Y ánh mắt đảo qua chung quanh, tựa hồ có chút mờ mịt, dường như đã mất đi trải qua thời gian dài phấn đấu mục tiêu giống như. Trong lúc nhất thời ngây dại, có điều rất nhanh, ánh mắt của hắn thì một lần nữa biến đến âm trầm xuống. Một cái tay duỗi ra kim quang phòng ngự bên ngoài, hấp dẫn một luồng bên trong tiên trận diệt thế phong bạo. Thiên Y chi thủ tại phong bạo bên trong hóa thành hư vô, nhưng cùng lúc Thiên Y trong mắt tựa hồ đồng thời thổi lên một trận phong bạo. Truyền pháp thiên tôn, theo pháp thiên tượng địa bên trong khôi phục lại diệt thế tiên trận phát động thời khắc, hắn ngay tại thông qua phong hồn thay giới chi pháp tạm thời đoạt xá thay thế huyền hoàng giới. Thừa lúc tàn phá bừa bãi diệt thế phong bạo tại huyền hoàng giới các nơi ầm vang bạo phát thời điểm, hắn cơ hồ thì tương đương với trực diện trận này khủng bố cùng cực tai họa. Tuy nói cơn bão táp này so với trước đó nhìn thấy ma diệt phong tai tựa hồ hơi tìm một bậc, bất quá không hề nghi ngờ lại là không hơn không kém tiên lực hiển hóa, mà ma diệt phong tai chỉ là chút điểm lực lượng lưu lại. Nguyên sơ ma diệt phong tai hủy diệt uy năng tự nhiên vượt xa tiên trận phong bạo, nhưng lúc này huyền hoàng giới bạo phát tiên trận tai kiếp nhưng lại thắng qua phong tai lưu lại vô số. Cho dù là thái thượng cảnh truyền pháp thân ở trong đó, cũng chỉ như bất lực phàm nhân đồng dạng. Trọng thương truyền pháp thân thể chậm rãi tiêu mất, đeo trên người thiên huyền kính cũng vô lực rơi xuống. Thiên huyền kính phát ra nhàn nhạt màu u lục quang mang, sáng tối chập chờn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ triệt để dập tắt. Một đạo trong suốt thân ảnh từ truyền pháp hòa tan thể xác bên trong hiện lên, cùng truyền pháp bộ dáng giống nhau đến mấy phần, nhưng lại ẩn ẩn khác biệt. Trong suốt thân ảnh tựa hồ đối với tiên trận diệt tuyệt phong bạo có cực mạnh năng lực chống cự. Cho dù đôi mắt khép hờ lấy, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cũng đủ để tạm thời không nhận phong bạo xâm hại. Ngũ lão hội lãnh địa, tuyệt đại đa số sinh linh đều tại tiên trận bạo phát một khắc này biến thành cho bụi, nhưng phảng phất có nhìn không thấy mây đen một mực bao phủ tại ngũ lão hội trên lãnh địa. Cho dù huyền hoàng giới biến mất, mây đen lại vẫn tồn tại như cũ, thậm chí phù hộ lấy tại bên trong tiên trận biến mất vô số sinh mệnh. Bạch vụ bích trướng bên trong rốt cục đi ra, toàn tiên chu trên dưới hợp mưu hợp sức, rốt cục phá giải cái kia nghịch chuyển tử sinh huyền bí của đại trận, tìm được trận nhãn chỗ, tiên chu thành công phá trận mà ra. Nhưng mà không đợi đến bọn hắn đi tìm truyền pháp phiền phức, Diệt Thế Tiên trận cũng đã buông xuống. Đám người dựa vào Huyền Tiên Chu mà sống, như trong gió lục bình, lay động không thôi. Có rất nhiều cấm chế phòng ngự Tiên Chu sắc ngoài, như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Nhanh, dùng chân tiên chữ triện, lấy tiên đối tiên. Tiên Chu tất cả trưởng lão nhóm cùng kêu lên kinh hô. Nhưng mà dù sao chỉ là bắt chước vụng về tác phẩm, cũng không phải là chân chính chân tiên chi lực. Chân tiên chữ triện đưa tới ba động, chỉ là để tiên trận phong bạo một chút dao động xuống. Sau đó, liền trái lại bị tiên trận thôn phệ, hóa thành lớn mạnh đại tiên trận phong bạo năng lượng. Huyền Tiên Chu, tại đám người biết vậy chẳng làm thống khổ kêu rên bên trong, biến thành cho bụi. Sử dụng chân tiên chữ triện, hoàn toàn chính xác phá hư tính cực mạnh. Bất quá cho đến tận này, lại theo không có tìm được thủ hộ tương quan chân tiên chữ triện. Bởi vì tai kiếp buông xuống thời điểm, có thể kiềm chế hai vị thái thượng Huyền Tiên Chu, lại là như thế không chịu nổi một kích. Chấm ngoặc kép, thánh thai Lý Phàm cũng không có chống cự, chỉ là lẳng lặng nhìn thân thể của mình tiêu mất tại hỗn độn phong bạo bên trong, làm chỉ ám tinh hải bên trong duy nhất tịnh thổ. Huyền Hoàng giới không hề nghi ngờ ẩn giấu đi rất nhiều bí ẩn. Nhưng mà, giờ này khắc này, tiên hàng, vạn vật quy hư đại trận, lại là đúng như một trận mãnh liệt cùng cực phong bạo, đem bao phủ ở tại phía trên sở hữu bí mật, tất cả đều không lưu tình chút nào xốc lên. Bên trong tiên trận trụ cột bên trong, Lý Phàm phân thần tập trung tinh thần nhìn lấy bên trong tiên trận phát sinh hết thảy. Dù sao trận pháp lực lượng nơi phát ra, không phải từ hắn cung cấp, không cách nào thấy rõ trong trận pháp toàn cảnh. Nhưng chỉ cần chú ý những cái kia, trong trận pháp kịch liệt ba động năng lượng tiết điểm là đủ. Những cái kia cũng là vì sinh tồn, không giữ lại chút nào bày ra tự thân hết thảy, cùng tiên trận phong bạo đối kháng tồn tại. Lý Phàm chợt nhớ tới, năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Xích Viêm đốt hải hậu tràng cảnh. Tùng Vân Hải bị bốc hơi hầu như không còn, vô số sinh linh bị chết, nhưng cũng lộ ra những cái kia chôn sâu, giấu ở đáy biển bí mật. Ngay lúc đó nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, có thể đối Tùng Vân Hải bí ẩn như lòng bàn tay. Lúc này nhìn lấy Huyền Hoàng giới, nguyên một đám năng lượng ba động truyền đến, thậm chí không thiếu có chút ngoài ý liệu tồn tại, không khỏi lòng sinh cảm ngộ. Xem ra, đạo lý luôn luôn tương thông. Bí mật, thường thường tại diệt tuyệt về sau hiển hiện. Lý Phàm phân thần rơi vào trong trầm tư, trong tay vô ý thức vuốt ve một cái trong vắt không tì vết xương sọ. Đáng tiếc, không phải bản tôn, căn bản không có bất kỳ cảm ứng. Thiên Huyền Kính tựa hồ vẫn có tự thân linh thức, lại không cách nào nhiếp tới. Đang lúc Lý Phàm phân thần tưởng niệm phi tốc chuyển động, đem sở hữu cảnh tượng tất cả đều ghi lại trong danh sách lúc làm khởi động trận pháp người quan sát, hắn lại chợt phát hiện một kiện rất không tầm thường sự tình. Thôn phệ hơn phân nửa Huyền Hoàng giới, ban đầu làm càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục hướng về hư không bên ngoài khuếch tán diệt tuyệt tiên trận. Lúc này chẳng biết tại sao, lại có phong bạo dần dần tắt xu thế. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này theo đạo lý, căn bản là không thể nào phát sinh sự tình. Trừ phi, có nhân vật gì, ngăn lại trận này phong bạo. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thoáng chốc tự Lý Phàm trong lòng hiện lên. Không chỉ là tại phân thần bên trong, còn tại bản tôn trong lòng. Vạn vật quy hư tiên trận, cùng Thiên Huyền Kính song trọng phòng ngự. Chấm ngoặc kép, cho dù là chân tiên, cũng vô pháp ngăn cản ta hoàn chân. Từng tại tiên khư chân tiên trước mặt, có thể hoàn chân Lý Phàm vẫn chưa bị sợ hãi trong lòng hù đến, mà chính là đi qua tỉnh táo phân tích về sau, làm ra quyết định. Dù sao có thể ngăn cản tiên trận khuếch đại, tại cái này Huyền Hoàng giới phụ cận, hẳn là cũng chỉ có vị kia thôi. Lý Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lý Phàm suy đoán rất nhanh liền được xác minh. Một đạo thân ảnh chợt xuất hiện ở giữa tiên trận, chung quanh tàn phá bừa bãi phong bạo, tại ở gần hắn trong nháy mắt, tất cả đều chậm rãi lắng lại. Hỗn độn phong bạo bên trong, huyền hoàng giới chúng sinh trầm luân, mà đạo thân ảnh này xuất hiện, lại như là trên trời rơi xuống đại nhật, đem tối tăm một lần nữa chiếu sáng. Hắn là như thế bắt mắt, là như thế cùng chung quanh không hợp nhau, cho nên tại xuất hiện tại bên trong tiên trận trong nháy mắt, Lý Phàm phân thần cũng đã nhận ra hắn tồn tại. Đạo thân ảnh này, Lý Phàm cũng không xa lạ gì, thậm chí sớm có qua gặp mặt một lần, chính là ngồi ngay ngắn huyền hoàng giới bên ngoài, nhắm mắt ngộ đạo vị kia chân tiên. Chỉ bất quá, cùng ban đầu ở tiên khư đại địa phía trên thấy mấy cái như hài cốt hình dạng khác biệt. Bây giờ hiện thân chân tiên, tựa hồ cũng không phải là bản tôn buông xuống, chỉ là một đạo hư ảnh hiển hóa. Không chỉ có thân hình một lần nữa biến đến đầy đạn, trói buộc trên thân gông xiềng cũng không còn tồn tại. Chân tiên ánh mắt đảo qua tiên trận, khẽ nhíu mày, chậm rãi xòe bàn tay ra, tàn phá bừa bãi gào thét diệt thế phong bạo, chậm rãi hướng về trong tay của hắn tụ tập. Tiên trận cảm ứng được vị này muốn phá hư trận pháp tồn tại, phòng ngự bị kích phát, hỗn độn bên trong từng đạo hình người hư ảnh hiển hóa. Bọn hắn từ tiên trận lực lượng cấu thành, lại là trước kia từ tại tiên trận phía dưới huyền hoàng giới sinh linh bộ dáng. Mắt lộ ra hung quang, không sợ chết hướng về chân tiên dũng mãnh lao tới, như cuồn cuộn thủy triều, trộn lẫn lấy tiên trận diệt tuyệt chi lực. Chân tiên thân ảnh mảy may không hề bị lay động, tư thế không có bất kỳ biến hóa nào, sở hữu nỗ lực đến gần tiên trận lực lượng, tất cả cũng không có bất luận cái gì phản kháng, bị hút nhập chân tiên thân ảnh trong lòng bàn tay, không thấy có năng lượng hội tụ, chỉ là chân tiên thân ảnh, tựa hồ càng ngưng thực một số, chân tiên thân ảnh không ngừng hấp thụ dưới, khu động vạn vật quy hư đại trận tiên lực, phi tốc trôi qua, đều rơi vào hắn lòng bàn tay. Trong đại trận, hỗn độn phong bạo biến mất dần, thiên y, thánh hoàng, các loại những người may mắn còn sống sót, trước là có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá đều không ngoại lệ. Sau một lát, tầm mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung vào chân tiên thân ảnh phía trên. Dường như chuyện đương nhiên một dạng, không thể rời đi ánh mắt, huyền hoàng giới những người may mắn còn sống sót, thân thể run rẩy, mặc dù không có giải thích, nhưng khi thấy chân tiên thân ảnh trong nháy mắt, bọn hắn đã hiểu thân phận của đối phương. Tiên lộ đoạn tuyệt sau vạn năm, chân tiên tái nhập thế gian, những người may mắn còn sống sót đều cúi đầu, biểu thị đối chân tiên kính sợ. Chân tiên thân ảnh không nói gì, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Thánh hoàng lúc này rốt cục kịp phản ứng, lửa giận trong lòng hừng hực, vậy mà đem chân tiên thiên nhiên áp chế cho tạm thời triệt tiêu. Cho dù huyền hoàng giới đã hóa thành hư không, hắn cũng lập tức chỉ ra khi trước phát hiện bên trong tiên trận trụ cột phương hướng. Chân tiên thân ảnh ánh mắt thoáng chốc rơi vào Lý Phàm phân thần chỗ trong hư không. Tiên trận còn thừa vờn quanh sau cùng tiên lực cấp tốc trôi qua. Chân tiên thân ảnh nhìn chăm chú dưới, tư duy cơ hồ lâm vào đứng im Lý Phàm phân thần. Tại bản tôn thôi động dưới, chỉ một thoáng lại sống lại, đang chuẩn bị tự bạo bản tôn hoàn chân, nhưng mà Lý Phàm phân thần lại thấy được để hắn hoàn toàn không cách nào lý giải một màn, không khỏi bỏ dở hoàn chân động tác. Cái này chấm ngoặc kép, làm sao có thể? Chân tiên hư ảnh ngay tại ngắm nhìn bên trong tiên trận trụ cột Lý Phàm phân thần, mà có một thân ảnh khác lại đồng dạng là tại ngắm nhìn hắn. Đồng thời tại tất cả mọi người không cách nào phát giác tình huống dưới, chậm rãi tiếp cận, làm thân ở bên trong tiên trận trụ cột. Có toàn cục tầm mắt Lý Phàm phân thần thấy được đạo kia thân ảnh tồn tại về sau, nó lại là đã lặng yên đi tới chân tiên thân ảnh sau lưng. Mèo tương đương, dường như rốt cục chờ đến chờ thật lâu con mồi. Luôn luôn uể oải miêu bảo, phát ra cực kỳ hưng phấn gọi tiếng, nhảy lên rơi vào chân tiên thân ảnh đầu vai. Chân tiên thân ảnh hoảng hốt không thôi, nhìn qua đầu vai cái này đột nhiên xuất hiện manh vật, miêu bảo mở to đôi mắt to xinh đẹp chăm chú nhìn chân tiên thân ảnh. Chân tiên thân ảnh trên mặt thần sắc cũng chậm chậm từ hoảng hốt biến thành sợ hãi. Mèo tương đương, Miêu Bảo lại lần nữa kêu một tiếng. Sau đó hơi hơi há miệng. Vậy mà trong nháy mắt đem chân tiên thân ảnh nuốt vào trong bụng. Sau đó, Miêu Bảo ngẩng đầu, nhìn về phía huyền hoàng hư không bên ngoài. Tiên khư bên trong chỗ ngồi ngay thẳng chân tiên bản tôn. Thân thể dương cung, nhảy lên, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thì xuất hiện tại tiên khư chân tiên bên cạnh. Oanh, toàn bộ chỉ ám tinh hải, hơi rung nhẹ lên, càng có đồ vật gì tan rã thanh âm. Theo nơi cực xa truyền đến, thánh hoàng trong đầu, ngơ ngác hồi tưởng đến vừa mới chỗ đã thấy tràng cảnh. Làm sao cũng vô pháp, đem cái kia có thể tùy tiện thôn phệ chân tiên thân ảnh Miêu Bảo. Cùng ngày bình thường luôn yêu thích nằm tại chính mình đầu vai ngủ cái kia Miêu Bảo liên hệ tới. Miêu Bảo, là thánh triều một vị con dân. Trong lúc vô tình theo câu cá chỉ bên trong câu đi lên. Cho dù có chư nhiều thần dị công năng, thánh hoàng làm thế nào cũng không nghĩ tới. Miêu Bảo chính thức cần truy đuổi con mồi. Lại là, chân tiên, thánh hoàng trong lòng vô cùng kinh hãi. Mà tại chỗ huyền hoàng những người may mắn còn sống sót. Vô luận tu vi cao thấp, cũng tất cả đều một bộ khó có thể tin bộ dáng. Là câu cá chỉ đem Miêu Bảo câu đi lên. Chấm ngoặc kép, vẫn là Miêu Bảo theo chân tiên cảm ứng. Chủ động mắc câu, câu người, cũng bị câu chi. Chấm ngoặc kép, thánh hoàng trong lòng băng lãnh một mảnh. Chân tiên đều sẽ như thế. Chấm ngoặc kép, ngoài tường đến tột cùng. Chấm ngoặc kép, không chỉ là thánh hoàng. Lúc này huyền hoàng người sống sót. Tại lúc đầu sau khi khiếp sợ, trong lòng tất cả đều dâng lên một trận khó có thể ức chế hoảng sợ. Hoảng sợ chi cái gì? Còn muốn thắng qua diệt thế? Lý Phàm tự nhiên cũng là chấn động vạn phần. Nhưng dù sao luân hồi nhiều thế, đối với Miêu Bảo thần dị cũng có nhất định tâm lý dự đoán. Lúc này trước hết kịp phản ứng, nhìn về phía Miêu Bảo chỗ, cách đó không xa tiên khư. Chỗ đó, quan sát đánh giá tựa hồ bị che đậy. Bất quá, Lý Phàm đủ khả năng cảm giác được chính là tiên khư hấp lực. Ngay tại biến mất, oanh, chỉ ám tinh hải, lại lần nữa rung chuyển. Liên miên không dứt thanh âm liên tiếp truyền đến. Có không ít người sống sót, kiên trì tránh thoát diệt thế tiên trận. Lại tại cái này to lớn thanh âm trước mặt, biến thành cho bụi, hoàn chân, diễn pháp giác không gian bên trong. Lý Phàm bản tôn không có chút nào do dự. Trong lòng mặc niệm,